Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, đệ 1431, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 39, sao này với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Hắn vẫn luôn biết Dương Tử Mi cùng bình thường nhân tộc có điều bất đồng. Nhưng là, không nghĩ tới sẽ bất đồng đến nước này. Chẳng lẽ, nàng có thần tộc huyết mạch, chỉ có thần tộc mới có thể phá thần tộc đồ vật. Nhưng là, hắn lại thật sự là quá quen thuộc Dương Tử Mi cha mẹ. Đều là trung thực người thường, nàng sở dĩ sẽ như vậy xuất sắc. Kia bất quá là có nhất định kỳ ngộ mà thôi. Hắn trước nay đều không có đem nàng hướng thần tộc bên này tưởng. Tu luyện thiên phú cực kỳ cao. Cùng phàm nhân không giống nhau thiên nhãn. Biết trước năng lực, cẩn thận hồi tưởng nàng hết thảy. Giống như còn thật đều là tiếp cận thần tộc. Cũng khó trách chính mình từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng bắt đầu. Liền cảm giác nàng trên người có loại thực thoải mái hơi thở, làm chính mình không tự giác bị hấp dẫn. Nguyên lai, kia toàn bởi vì nàng là thần tộc thiếu nữ. Nha đầu, Tuyết Hồ nhìn nàng nói, có thể hay không đem ngươi huyết tích cho ta? Huyết có thể trị liệu sao? Dương Tử Mi một bên hỏi, một bên từ nhẫn chữ vật hoàn rút ra kia đem sắc bén chùy thủ. Không cần suy nghĩ, liền cắt ở tay nàng chỉ thượng, đỏ tươi huyết lập tức từ tay nàng chỉ toát ra tới. Tuyết Hồ vội vàng vươn móng vuốt, bưng kín nàng bị thương chỗ. Không phải nơi này huyết, Dương Tử Mi vận khí đem chính mình miệng vết thương phong bế. Vội vàng dò hỏi, thật là dùng nơi nào huyết, lưỡi huyết, Tuyết Hồ có điểm áy náy nói. Nếu ta suy đoán không sai nói, cái này khả năng hữu hiệu muốn nhiều ít. Dương Tử Mi dò hỏi, nếu chỉ là giống nhau giả phá đầu lưỡi huyết, đó là dùng lượng không nhiều lắm. Nhiều nhất có thể cho nàng sử dụng tam muội chân hỏa. Nhưng là, nếu dùng dao nhỏ cắt đầu lưỡi, này, Dương Tử Mi có điểm lưng phát lạnh. Không cần, Tuyết Hồ nhìn nàng một cái, lưỡi huyết cũng nên là vô dụng, thử một chút. Tuyết Hồ, ngươi không phải sợ ta sợ đau, nếu có thể trị liệu hảo ngươi đầu, liền tính cắt lấy ta toàn bộ đầu lưỡi, ta đều nguyện ý, Dương Tử Mi thực chân thành nói. Tuyết Hồ cảm động nhìn nàng, bổn nha đầu, ngàn vạn không cần như vậy. Ta tình nguyện cả đời lạn thấu, cũng không thể làm ngươi đầu lưỡi có vấn đề. Dương Tử Mi đoán rằng đến, hẳn hẳn là lo lắng cho mình đầu lưỡi ra vấn đề, mới không chịu nói muốn huyết. Bởi vậy, nàng dùng sức một cắn, đầu lưỡi đau xót, một cổ tanh hàm lập tức tràn ngập khoang miệng. Nàng dùng sức quá mạnh, đem toàn bộ đầu lưỡi đều cắn xuyên. Đau nước mắt đều muốn chảy, vươn chảy huyết đầu lưỡi, mồm miệng không rõ đối Tuyết Hồ nói, lưỡi huyết có, nên như thế nào làm? Tuyết Hồ nhìn nàng kia miệng đầy máu tươi, tâm nắm đau, này nha đầu ngốc, không phải lấy máu, mà là dùng này mang huyết đầu lưỡi hôn môi ta lặn chỗ. Nha đầu, này thật sự là quá ghê tởm, thôi bỏ đi. Ngươi chạy nhanh, vận công đem đầu lưỡi miệng vết thương dung hợp. Tuyết Hồ tránh né một bên nói. Dương Tử Mi nhìn hắn kia lạn đến có điểm khủng bố đầu. Nếu chính mình thật sự dùng đầu lưỡi đi liếm hôn nói, kia thật là rất ghê tởm mà đi. Nhưng là, vì Tuyết Hồ, điểm này ghê tởm, nàng vẫn là có thể nhẫn. Ở đời trước, có đôi khi đói đến nàng đều phải lục thùng rác tìm nhân ra cơm thừa ăn. Lại nhiều ghê tởm đều chịu đựng. Hiện tại vì chính mình quan trọng người. Điểm này ghê tởm tính cái gì? Mau tới đây, Đừng lãng phí ta huyết. Dương Tử Mi chiều hắn vẫy tay. Nếu điểm này ta đều không thể vì ngươi làm được, ta còn tính đến ngươi tốt nhất bằng hữu sao? Tuyết Hồ nhìn nàng bộ dáng này, cảm động đến rối tinh rối mù. Sao hôm nay lần đầu tiên 10 càng, vây đã chết, ngủ ngon, hết chương.